Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, Thái Thủy xuất kích. Canh 4, trong trứng Thái Thủy lo lắng chờ đợi, trứng tròn quay tròn bốn phía chuyển động, nhưng không có nhìn thấy Thái Dịch tung tích. Thầm nghĩ, hắn không phải nói đến giúp đỡ sao? Ta muốn hay không chuồn mất? Dược sư bọn người lòng tin tràn đầy, tự giác có thể đối kháng vị cường giả vũ trụ trước kia. Mà hắn nhưng biết rõ người kia đáng sợ, người kia thần cung rơi ở trong tay Tần Mục, vậy mà có thể bắn ra giống như đế tọa chi bảo cường đại uy năng. Tần Mục pháp lực tiêu chuẩn tương đương với ngọc kinh cảnh giới thần ma. Tần Mục chiến lực mạnh tại thần thông đạo pháp tinh xảo, tại về mặt pháp lực cũng không đạt tới Lăng Tiêu tiêu chuẩn. Cũng tức là nói, lấy ngọc kinh cảnh giới pháp lực, có thể đem thần cung uy lực tăng lên tới đế tọa chi bảo cấp độ. Có thể nghĩ thần cung toàn bộ uy lực lúc bộc phát cỡ nào kinh người. Mà xem như thần cung chủ nhân, kỳ nhân thực lực nên đáng sợ đến bực nào. Loại tồn tại này cho dù là gãy mất hai tay, tiến vào trong thung lũng cũng xa không phải đám người có khả năng địch nổi. Chỉ có bị tàn sát phần, cho dù là tăng thêm trong trứng Thái Thủy cũng không thành. Thái Thủy chi noãn mặc dù muốn chạy, nhưng là nghĩ lại, thiên hạ to lớn chính mình vậy mà không chỗ có thể đi. Thái Thủy khoáng mạch rơi ở trong tay Nghiên Thiên Phi, tổ đình bị Thập Thiên Tôn chặn lại môn hộ. Chính mình ngay cả tổ đình cũng bay không đi ra. Chính mình chỉ là một quả trứng, có thể chạy đi nơi đâu? Chạy tán loạn khắp nơi mà nói, nói không chừng thậm chí sẽ bị những hư không thú hỗn đản kia bắt được. Gõ bắt đầu ăn rơi, Tần Mục đem hắn cứu ra Chiêu Dương Điện, nhưng mà ngoại giới không phải là không một lồng giam càng lớn. Mà lại, vũ trụ trước cường giả chạy đến, chính mình thật chẳng lẽ có thể thoát thân thế ngoại? Những cường giả tiền sử kia chỉ sợ muốn cái thứ nhất diệt trừ tiên thiên ngũ thái, lại diệt trừ mặt khác cổ thần. Thái Dịch siêu thoát ra, nhưng lại lưu tại nơi này, ước chừng là cảm thấy được chúng ta tiên thiên ngũ thái chỗ chức trách. Hắn an tĩnh lại, không có thừa cơ chạy đi dự định. Dị tượng tái hiện, vị tồn tại vũ trụ trước này khoảng cách vách đá càng ngày càng gần. Bàn tay của hắn tại đột phá vách đá trong nháy mắt, da thịt liền bắt đầu thối rữa, lộ ra bạch cốt âm u. Mà ở trong vách đá bản nhân nhưng không có cảm thấy được dược sư kịch độc. Cánh tay của hắn vẫn tại hướng ra phía ngoài nhô ra. Dược sư kịch độc ăn mòn hoa văn da thịt, huyết nhục cấu tạo, xâm nhập xương cốt của hắn. Loại độc tố này cường đại mãnh liệt liệt, cho dù là Tần Mục cũng chưa từng gặp qua. Dược sư trên y đạo hoàn toàn chính xác đã đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Rốt cục, vũ trụ trước tồn tại một cánh tay hoàn chỉnh ló ra. Cánh tay thăm dò qua tới này đã biến thành bạch cốt. Động thủ, dược sư quát to một tiếng. Mù lồ lạc thân thể nho nhỏ ầm vang đại trấn, trận thiên cung từ hắn sau lưng hiển hiện, một đầu thiên hà từ trong trận thiên cung chảy ra, xuyên qua mặt khác các đại thần tàng, như rồng lách thân, ông vô số mỹ lệ chuẩn văn lấy hắn làm trung tâm bốn phía trải rộng ra. Lộng lẫy không gì sánh được, những trận văn kia lấy thiên cung làm điểm xuất phát, một tầng lại một tầng trải rộng ra. Trong thời gian thật ngắn liền hóa thành 13 tầng chư thiên trận pháp, khiên động thiên địa linh lực linh khí, làm trận pháp đại tông sư. Lúc đầu liền không thể lấy tự thân tu vi làm cân nhắc võ lực tiêu chuẩn cơ bản. Trận pháp đại tông sư lợi dụng thiên thời địa lợi, có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Mù lòa trận pháp tạo nghệ đã giữa bất chi bất giác siêu việt Yên Vân Hề, cùng thiên đình đệ nhất trận pháp đại sư Hàn Thiên Quân so sánh. Hắn trận pháp không kém chút nào, trên trận đạo thậm chí còn có chỗ siêu việt. Dù sao, hắn đã tìm tòi đến lấy trận pháp tạo dựng thiên đình biên giới. Long thác, mù lòa cầm trong tay hắc long thần thương, tự thân chung quanh 13 tầng chư thiên trận pháp đột nhiên dựng thẳng lên. Cặp mắt của hắn trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Cách 13 chư thiên hướng cánh tay kia nhìn lại, trong tay hắn hắc long thần thương du động, một thương đâm tới, long ngâm chấn động, vang vọng thung lũng, mù lòa một kích toàn lực, long thác thần thương nhanh như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt đâm ra không biết bao nhiêu cái, đinh đinh đinh, điên cuồng đâm vào cánh tay xương khô kia các nơi, chỉ nghe nhỏ xíu tiếng tạch tạch không ngừng truyền đến. Cánh tay xương khô kia mặt ngoài lập tức xuất hiện từng cái mảnh vết rạn nhỏ. Mù lòa cứ việc điều động 13 tầng chư thiên trận pháp, dẫn tới thiên địa linh lực linh khí gia trì, nhưng hắn khí thế của tự thân lại theo gia thương số lần mà điên cuồng suy giảm. Khí tức của hắn suy giảm biên độ làm cho người kinh hãi run rẩy. Cùng lúc đó, cầm điếc chợt quát một tiếng. Tiếng sấm từ trong cốc nổ vang, đinh tai nhức óc, ngay cả đại hắc mộc 100.000 hắc sơn các nơi đều rõ ràng có thể nghe. Tiếng sấm tại từng tòa sơn phong ở giữa vừa đi vừa về khuấy động. Hồi âm kéo dài, trong thung lũng, giống như là có một vầng mặt trời tại từ từ bay lên. Càng ngày càng sáng tỏ, đó là cầm điếc chú tạo thiên cung. Mang theo hừng hực hỏa lực, trong quang mang như kiêu dương, cầm điếc nguyên thần từ trong thiên cung liên tiếp tăng vọt. Thân thể càng ngày càng cao lớn, mà cầm điếc nhục thân cũng trong cùng một lúc tăng vọt. Hắn vốn là một lão hán rèn sắt nhìn có chút tang thương, mà bây giờ cơ bắp dữ tợn, nhục thân cường hoành, nhục thân cùng nguyên thần dần dần trùng điệp. Trong quang diễm, vị cự nhân này vung lên rèn sắt đại chùy, hỏa lực hừng hực có như mặt trời kia vậy mà hướng hắn trong đại chùy chảy tới. Cầm điếc một chùy nện xuống, một chùy này vận dụng là vi mô rèn đúc cùng vĩ mô rèn đúc. Ai nói thợ rèn cũng chỉ có thể rèn sắt, cầm điếc không chỉ có thể rèn sắt, đồng dạng có thể dùng không gì sánh được bạo lực thủ đoạn phá hư người khác thần binh. Đối với rèn đúc tới nói, hắn là đại tông sư. Đối với phá hư thần binh tới nói, hắn cũng là đại tông sư. Hắn hiện tại chú tạo thiên cung đã thành. Đối với người khác mà nói hắn chính là một thần binh hung khí hình người hành tẩu. Mà phá hư thần binh, so phá hư lục thân càng khó. Tại dưới của thiết trùy hắn, không có gì không thể phá. Oanh hắn một chùy này rơi xuống, cánh tay kia lập tức vỡ nát, vô số toái cốt bay loạn, lập tức toái cốt cũng tại hắn trong một kích kinh khủng này tiếp tục phá toái. Phảng phất có vô số ẩn hình cự nhân cầm trong tay thiết chùy, tỉ mỉ đập nát toái cốt mỗi một cái hạt. Thiết chùy rơi xuống đất, sơn cốc run rẩy dữ dội, cầm điếc nhấc lên thiết chùy, lộ ra nét mừng, cùng lúc đó dược sư cùng mù lòa trên mặt cũng không nhịn được hiện ra dáng tươi cười. Bọn hắn cuối cùng thành công, nhưng mà sau một khắc, dáng tươi cười tại trên mặt bọn họ cứng đờ. Trên vách đá dựng đứng thân ảnh khô gầy kia cứ việc hai tay đều đã đoạn đi, nhưng lại vẫn tại đi về phía trước đi. Khuôn mặt của hắn cùng một cái chân đã bước ra vách đá. Trên khuôn mặt kia lộ ra vô cùng phẫn nộ thần thái. Lập tức bộ mặt bắt đầu thối rữa. Đó là dược sư độc đang có tác dụng. Hắn phóng ra vách đá cái chân kia cũng tại trong thối rữa. Hiện ra bạch cốt, dược sư độc quá mãnh liệt. Không chỉ là công kích nhục thân, phá hư thân thể cơ năng. Đồng dạng cũng là nhằm vào nó đạo hạnh, để hắn luyện liền đại đạo phân giải. Đạo liên đứt gãy, đạo văn tan rã, phù văn phân thành không thể phân rất nhỏ hạt. Bất quá hắn thực lực quá mạnh mẽ, bộ mặt của hắn rất nhanh liền đình chỉ thối rữa, trên đùi độc tố cũng bị bức ra bên ngoài cơ thể. Mù lòa ra sức đem long thác thần thương cắm trên mặt đất. Trận văn bộc phát, hắn rút ra Long Thác một tay mang theo dược sư phi tốc lui lại. Cầm Điếc cũng tải lui về phía sau. Cùng một thời gian, Yên Nhi dẫn theo Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng tiến lên, vượt qua bọn hắn, kích phát đèn lồng uy năng. Long Kỳ Lân xoay tròn lưu ly thanh thiên tràng. Thanh thiên tràng từng tòa chư thiên xoay tròn mở ra. Trong chư thiên sáng chói trọng bảo như là sao dày đặc. Dần dần sáng lên, chư thiên bốc lên, cuốn lên trong sơn cốc đám người. Thân ảnh khô gầy này hai con ngươi trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Đầu của hắn đã rời đi vách đá. Sau lưng trên vách đá hiện ra một bóng ma dương cung. Bóng ma kia đem cung tiễn sắn mở. Mặc dù là bóng dáng, nhưng lại tản mát ra ngập trời uy năng. Lại là chương 4 đổi mới. Gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó. Cầu một chút nguyệt phiếu. Nói đến nguyệt phiếu, đột nhiên nghĩ đến tiểu thuyết của ta Mục Thần Ký. Văn thể 2 nở hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.